Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, bị rung động đến. Canh ba cầu thanh, Hồ Thanh Tùng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Âu Dương Lộ Lộ. Hắn ngược lại là nghe Nhạc Khải nói qua, ở đường tu trong nhà đã từng thấy qua một cái xinh đẹp như hoa tuyệt thế giai nhân. Lúc đầu, bọn họ đều cho rằng là Nhạc Khải nói bậy, nhưng lúc này, Hồ Thanh Tùng tin, trước mắt cô gái này có dung mạo, vóc người, tuyệt đối không thể so Ma Đô Đại học đệ nhất hoa khôi Mục Huyền Oánh kém. Cũng tương tự không thể so đại minh tinh Trương Hình Nhã kém. Thậm chí, nếu như nói Mục Huyền Oánh cùng Trương Hình Nhã, cùng với trước mắt ba người nữ nhân này làm cho hắn chọn, hắn tuyệt đối sẽ chọn trước mắt vị này, bởi vì trước mắt cô gái này mang cho hắn cái loại này khốc khốc. Cảm giác nóng hừng hực là hắn thích nhất. Đường, Đường lão đại, nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Hồ Thanh Tùng ánh mắt đờ đẫn mà hỏi. Đường tu còn chưa kịp nói, Âu Dương Lộ Lộ liền chân mày cau lại, mở miệng nói hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cũng là, ngoại trừ ta bên ngoài, còn có ai là đường tu nữ nhân? A, Hồ Thanh Tùng trợn tròn mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình trong chốc lát nói lỡ dĩ nhiên khiến trước mắt vị này có kiểu khác tâm tình. Dường như, chính mình đem đường tu đẩy tới trong hố lửa nữa à? Đường tu cười lắc đầu, duỗi tay nắm lấy Âu Dương Lộ Lộ cổ tay, đi nhanh hướng phía trong biệt thự đi tới, nói rằng, Lộ Lộ, đừng nghe Hồ Thanh Tùng nói bậy, ta giữ mình trong sạch, tốt nghiệp đại học phía trước sẽ không nói chuyện yêu đương. Căn bản cũng không có nữ nhân khác. Hồ Thanh Tùng nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh theo kịp về sau, liên tiếp gật đầu nói rằng, không sai không sai, Đường lão đại tuyệt đối không có cái khác nữ nhân, mặc dù có nữ nhân khác truy cầu hắn, nhưng Đường lão đại là ai a? Đó là vạn hoa tùng trung quá. Chú thích: vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không lưu thân a. Đường lão đại, ta nói đúng hay không? Đúng cái thí. Âu Dun Lộ Lộ tức giận nói rằng, ta chính là ngươi nói mảnh nhỏ diệp. Ếch, chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng hết chỗ nói rồi. Đường tu đồng dạng không nói, lắc đầu về sau, xua tay nói rằng, hai người các ngươi chờ ta một chút, ta cần muốn lên lầu đổi bộ quần áo, sau đó chúng ta đi ra ăn cơm. Sau 20 phút, đường tu cùng Hồ Thanh Tùng, Âu Dương Lộ Lộ ba người ly khai khu biệt thự, xe chạy tới Bách Yến Tửu Lâu, làm ba người mới vừa bước vào Bách Yến Tửu Lâu đại môn. Đường tu liền chứng kiến trước quầy ba, cùng Trì Nam chuyện trò vui vẻ Hàn Khinh Vũ. Đường tu, người chủ nhiệm lớp, Âu Dương Lộ Lộ nhẹ nhàng đụng một cái đường tu cánh tay. Thấp nói rằng, đường tu yên lặng gật đầu. Phát hiện Hàn Khinh Vũ cùng Trì Nam hướng phía hắn nhìn bên này đến. Đồng thời hai nàng hướng phía hắn đi tới. Nhất thời nhíu mày, bất quá, nghĩ đến Hàn Khinh Vũ ở Ma Đô Đại học thân phận. Hắn tâm lý ngầm cười khổ. Phía trước nghĩ tới vấn đề, muốn ở Ma Đô Đại học hảo hảo đợi tiếp. Nếu như còn dùng bộ kia từ chối người nghìn dặm ra dáng dấp đối đãi Hàn Khinh Vũ, sợ rằng biết mang đến cho mình không ít phiền phức, nói không chừng về sau xin nghỉ cũng thành vấn đề. Hàn tiểu đội, thật là tấu xảo a. Hồ Thanh Tùng lên tiếng trước nhất cười nói. Hàn Khinh Vũ sắc mặt treo phần kia tiếu ý, hướng về phía Hồ Thanh Tùng gật đầu về sau, ánh mắt rơi vào đường tu trên người, sau đó lại nhìn Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt. Cái này mới chỉ có nói rằng, đường tu, sáng hôm nay vì sao không có đến đúng giờ trường học đưa tin? Đường tu nói rằng, mới vừa từ đế đô chạy tới, có chút việc trì hoãn. Hàn Khinh Vũ hái hắn một cái, xoay người đối với Trì Nam nói rằng, chậm quản lý, ta còn có việc, liền đi trước, nhớ kỹ nói cho các ngươi biết đại lão bản, về sau đừng nữa trốn học, tốt. Chỉ Nam cố nén cười gật đầu nói. Đường Tu nhìn Hàn Khinh Vũ mang theo bao, xoay người hướng phía bên ngoài rời đi bối ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến Chỉ Nam trên người về sau, hỏi, nàng chạy thế nào tới nơi này? Chỉ Nam cười nói, nàng tới dùng cơm, lão bản, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu mở rộng đại môn việc buôn bán. Ngài nói ta cũng không thể đem nàng chặn ngoài cửa a. Ếch, chấm ngoặc kép, Đường Tu á khẩu không trả lời được. Âu Dương Lộ Lộ hừ hừ nói, chậm quản lý, về sau đối đãi cái loại này đối với lão bản của các ngươi mưu đồ bất chính nữ nhân, liền muốn chặn ngoài cửa. Chỉ Nam cười hỏi, ta đây có phải hay không muốn đem Âu Dương tiểu thư cũng chặn ngoài cửa đâu? A, Âu Dương Lộ Lộ ngẩn ngơ, lập tức mới chỉ có xua tay nói rằng, ta là quang minh chánh đại mưu đồ gây rối, Hàn Khinh Vũ là bối bên trong lòng đất mưu đồ gây rối. Không giống với tương lai, ta nhưng là phải làm Bách Yến Tửu Lâu lão bản nương người. Nàng không thể cùng ta đánh đồng. Phốp, chấm ngoặc kép, Chỉ Nam buồn cười, liếc mắt Đường Tu về sau, vội vã nhịn xuống nói rằng, lão bản, các ngươi là tới ăn cơm à? Ta lập tức đi an bài. Đường Tu bất đắc dĩ thở dài. Đối với Âu Dương Lộ Lộ loại này không e dè, mặt dày truy cầu thái độ của mình, hắn thật sự là không có cách. Tất cả nói nàng rất nhiều lần, không có một lần là dùng được. Cho nên, hắn cũng lười đang lãng phí nước bọt. Một bên, Hồ Thanh Tùng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu cùng Chỉ Nam. Cái miệng kia trương rất lớn, quả thực có thể bỏ vào kế tiếp đại trứng ngỗng. Cái kia vẻ mặt khó thể tin, càng là đem đáy lòng của hắn chấn động biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Còn lo lắng cần gì phải? Đi vào a. Đường Tu đi ra mấy bước, nhìn ngay tại chỗ không có di chuyển Hồ Thanh Tùng, mở miệng gọi vào. Hồ Thanh Tùng miệng rốt cục nhắm lại, nhưng hắn ở bước xa đuổi theo về sau, gập ghềnh hỏi, đường lão đại, mới vừa cái kia chậm quản lý nói. Nói cái gì? Lão bản, ngươi là cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản, giấy không gói được lửa. Đường Tu khắc sâu minh bạch đạo lý này, hiện tại nếu bị Hồ Thanh Tùng biết được, hắn cũng lười đang giấu giếm. Gật đầu nói rằng, không sai, ta chính là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Phía trước sở dĩ không có nói cho các ngươi biết, là bởi vì không phải muốn các ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại nếu ngươi biết, cũng bán đứng ta, mấy người bọn hắn ngươi là ai đều đừng nói cho. Hồ Thanh Tùng nuốt ngụm nước miếng, biểu tình thật thà gật đầu. Lúc này, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cùng hắn ngủ qua một cái phòng ngủ, cùng hắn xưng huynh gọi đệ Đường Tu, dĩ nhiên là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Phải biết, kinh quá hiểu biết của hắn, Bách Yến Tửu Lâu có thể là cả ma đô cao cấp nhất tửu lâu. Nghe nói hàng năm sạch thu nhập đều vượt qua 9 chữ số. 9 chữ số là cái gì đơn vị? Ước a, hàng năm hơn 1 tỷ sạch thu nhập. Nói như vậy, Đường Tu bản thân liền là một vị siêu cấp phú hào. Đường Tu ở lầu một góc, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bởi vì là hắn cùng Âu Dương Lộ Lộ, Hồ Thanh Tùng ba người ăn, không cần phải đại trương kỳ cổ đi trên lầu xa hoa ghế lô. Chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ vẻ mặt bộ dáng chuyện đương nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, đáy lòng của hắn âm thầm thở dài. Chỉ đối diện đối với Hồ Thanh Tùng nói rằng, đừng nữa mông vòng, nhanh lên ngồi xuống. Hồ Thanh Tùng sau khi ngồi xuống, thận trọng hỏi, Đường lão đại, ngươi có thể hay không nói thực cho ngươi biết ta, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Đường Tu cười nói, nói thật, ta gần nhất thật không có tính qua ta đến cùng có bao nhiêu tiền. Trong mắt của ta, tiền tài chỉ là liên tiếp chữ số, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện không có ý nghĩa, ta từ trước đến nay lười nhiều thả tâm tư. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng ngây ngốc nhìn Đường Tu. Trong lòng thiên lôi cuồn cuộn, thế giới quan đổ nát, bức cách, nồng nặc bức cách khí tức, như thủy triều vậy chen chúc tới. Lệnh giờ khắc này Đường Tu, phảng phất bị kim quang phụ thể. Hồ Thanh Tùng cái kia đôi thái hợp kim đại lừa nhãn, đều bị đâm vào đau rát đau nhức. Người bình thường cái loại này hâm mộ và ghen ghét, căn bản cũng không có thể thuyết minh tâm tình của hắn một phần vạn. Hồ Thanh Tùng mộng tưởng một trong, chính là làm ngân hàng Kali chữ số, cần bài một đôi tay ngón tay của đầu đều đếm không hết. Mà bây giờ, như trước đi ra ngoài bần nông giai cấp chính hắn, trong túi lương khô đều không biết bao nhiêu, còn muốn mặt dày làm cho phụ mẫu cung dưỡng thời điểm. Đường Tu dĩ nhiên nói cho hắn biết, tiền tài ở Đường Tu trong mắt chỉ là chữ số, còn nói không có ý nghĩa. Cái này khiến hắn viên kia coi như kiên cường trái tim đều cho kích thích sắp tan vỡ. Cái nhân tài nào nói tiền tài chỉ là liên tiếp chữ số? Chỉ có những cái này có vô số tài phú siêu cấp phú hào mới có thể nói như vậy à? Lẽ nào Đường Tu hiện tại đã có thể cùng những cái này siêu cấp phú hào đẹp bằng thức ăn thơm phức, bị Bách Yến Tửu Lâu công nhân đưa lên? Bây giờ Đường Tu thân phận, Bách Yến Tửu Lâu công nhân hầu như đều đã biết. Vì vậy ở trước mặt hắn, những nhân viên kia biểu hiện phi thường xuất sắc. Bốn huân hai là một phần canh, sắc hương vị câu toàn. Đường Tu khai cật về sau, Hồ Thanh Tùng mới chỉ có như mộng thức dậy, từ phần kia phức tạp trong tâm tình của tránh thoát được. Bất quá, hắn cũng không gấp ăn, mà là nhìn Đường Tu hỏi, Đường lão đại, về sau ngươi nguyện ý bao nuôi ta không phải? Bất kỳ công việc gì ta đều biết chăm chỉ đi làm. Đường Tu cười nói, ngươi muốn tới Bách Yến Tửu Lâu làm đầu bếp học đồ. Hồ Thanh Tùng nói rằng, ta tin tưởng, ngươi nhất định không chỉ có Bách Yến Tửu Lâu một nhà này sinh ý. Đường Tu nhíu nhíu mày, cười hỏi, làm sao mà biết? Hồ Thanh Tùng chăm chú nói rằng, bởi vì Bách Yến Tửu Lâu mặc dù là có thể kiếm tiền, sở kiếm được con số cũng là có hạn, căn bản không có thể cho ngươi cảm thấy tiền tài chỉ là liên tiếp chữ số. Đường Tu nói rằng, Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ ở Kinh Môn Đảo, ở Hồng Kông, Ma Đô, Đế Đô đều có chi nhánh. Hiện tại ngươi cảm thấy, ta còn có cái khác sinh ý sao? Hồ Thanh Tùng ngẩn ngơ, trầm tư một lát sau, như trước lắc đầu nói rằng, còn chưa đủ. Đường Tu cười nói, bình thường nhìn ngươi tùy tiện, một bộ Đông Bắc các lão gia to tính cách. Thực ra không phải vậy, ngươi tuyệt đối là thô trung hữu tế, trong thô kệch có tinh tê, khôn khéo hơn người. Bất quá, nhà các ngươi không phải có làm ăn sao? Lẽ nào sau khi tốt nghiệp đại học, không phải chuẩn bị về nhà đánh để ý nhà các ngươi sinh ý? Hồ Thanh Tùng cười khổ nói, nhà của ta chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi. Bà ta thân thể và gân cốt so với ta đều khỏe mạnh. Trong nhà những cái này người nhà, từng cái như lang như hổ, đều nhìn chằm chằm cái kia chút kinh doanh, trở về theo chân bọn họ đoạt chuyện làm. Ta không có hứng thú. Đường Tu cười nói, ta có thể bỏ vốn giúp ngươi việc buôn bán. Hồ Thanh Tùng hỏi ngược lại, ngươi bỏ vốn giúp ta việc buôn bán, có thể cùng theo ngươi so với kiếm được nhiều không? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, theo nụ cười trên mặt bị nghiêm túc thay thế, ngón tay gõ mặt bàn nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy bây giờ nói những lời này có chút sớm sao? Hồ Thanh Tùng lần nữa hỏi ngược lại, ngươi thực sự cảm thấy sớm? Đường Tu đưa cho hắn một cái bại cho ánh mắt của ngươi, bất đắc dĩ nói rằng, đắc đắc đắc, nếu lời đều nói đến mức này, về sau ngươi có thể bắn công phu. cụ thể làm cái gì, sau này hãy nói. Mặt khác, Tiết Siêu là một người thành thật, ta cũng chuẩn bị làm cho hắn giúp ta. Hồ Thanh Tùng vội vàng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, trừ cái này Bách Yến Tửu Lâu, ngươi còn có cái gì sinh ý? Ngoặc kép, ngày hôm nay canh thứ ba dâng, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.